Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, sớm bộc phát phách chỉ bệnh. Don Diu kế hoạch trên thực tế cũng không phức tạp, chỉ là đơn thuần để Me Tại trong lúc lơ đãng nói lộ ra miệng. Lại trùng hợp bị giao tiếp hàng hóa thời gian các công nhân nghe được. Liên tiếp nhiều cái ngẫu nhiên, liền cần đi thao tác tài năng hoàn thành. Nhìn như đơn giản nhiệm vụ, không có một chút diễn kỹ cùng đầu óc là kết thúc không thành. Rời đi phòng ăn, Me suy tư thời gian cùng địa điểm. Lần gần đây nhất phách chỉ giao tiếp ngay tại ngày mai. Nếu không những công nhân kia cũng không có khả năng vào hôm nay tới tìm hắn tính tiền. Thế nào mới có thể làm đến lơ đãng đâu? Chấm ngoặc kép, cái này thế nhưng là cái việc cần kỹ thuật con a. Tiết lộ phách trì tính nguy hại đồng đẳng với đoạn tuyệt dựa vào phách trì kiếm một món lớn tất cả. Mọi người, bất quá đây là Don Diu mệnh lệnh, cũng là Me nhập đội. Owen, tiến đến, Me ngồi ở trong phòng làm việc, dựa vào ghế hai chân giao nhau khoác lên trên bàn công tác. Rất nhanh, văn phòng đại môn bị mở ra. Me đại nhân, xin phân phó, người tới ước chừng 30 tuổi. Dáng người khôi ngô hình dạng cương nghị, là Me tâm phúc tay chân. Owen, ngày mai đi với ta một chuyến công trường, chuẩn bị kỹ càng phòng hộ biện pháp. Minh bạch, chấm chấm. Trong lúc Don Diu bắt đầu chuẩn bị đem dấu ở YCT dưới bí mật lộ ra ánh sáng lúc, một cái sớm sự kiện đột nhiên bạo phát đi ra triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Sau khi cơm nước no nê, Don Diu rời đi phòng ăn. Đúng lúc đâm đầu đi tới một người, một cái 40 tuổi không đến trung niên nhân, sắc mặt hồng nhuận trung khí 10 phần trung niên nhân cùng Don Diu thát thân mà qua. Chỉ thấy người kia còn chưa đi ra hai bước, bịch một chút đúng là che ngực quỳ xuống, phát giác được sau lưng dị dạng. Don Diu bước chân một trận, xoay người sang chỗ khác. Ngươi làm sao? Ta, thật là khó chịu. Chấm ngoặc kép, trung niên nhân che ngực, tái nhợt gương mặt bịt kín một tầng lít nha lít nhít mồ hôi dịn. Nhìn qua hết sức thống khổ, khó chịu, Don Diu con ngươi ngưng tụ, chú ý tới trung niên nhân trên cánh tay trắng ban. Cái này, phách chỉ bệnh, cái kia ai, mau tới hỗ trợ tiện hắn đến bệnh viện a. Don Diu con ngươi đảo một vòng kế thượng tâm đầu, lập tức kêu gọi chung quanh người xem náo nhiệt hỗ trợ. Gần nhất một gian bệnh viện, khi Don Diu cùng hai cái nhiệt tâm tiểu tử đem bệnh nhân đưa đến lúc, nơi đây đã sớm kín người hết chỗ, chen vai thích cánh đám người chen tại bệnh viện trước trong sân rộng. Không phải đơn giản cá nhân án lệ, mà là cả tòa YCT bên trong dịch bệnh bộc phát. Chỉ có tại kinh lịch tuyệt vọng về sau, mọi người mới có thể đem vi diệu hy vọng vô hạn phóng đại. Don Diu xuất ra một con đen đen mu si. Bố lỗ, cùm cụp, Don Diu đại nhân, Me cung kính thanh âm vang lên. Trong mơ hồ mang theo một chút kích động, một người bị cần tài năng cho thấy giá trị của hắn. Don Diu bấm đen đen mu si. Nói rõ Don Diu cần hắn. Phách trì bệnh bạo phát, cho ngươi cái đơn giản nhiệm vụ. Don Diu đại nhân xin phân phó, bằng nhanh nhất tốc độ, đem tin tức này bán cho từng cái tòa báo. Người cũng có thể nhỏ kiếm bộn không phải sao? Thuộc hạ minh bạch, có thể kiếm tiền, lại có thể thu hoạch được Don Diu hảo cảm. Loại này kiếm bộn không lỗ mua bán không làm là kẻ ngu. Me không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ này. Tiếp lấy hắn lại giống là nghĩ đến cái gì? Cái kia trước đó nhiệm vụ. Trước đó nhiệm vụ đã không trọng yếu. Người đem chuyện này làm tốt là được rồi. Xin yên tâm. Thuộc hạ nhất định sẽ làm được xinh đẹp. A, chờ ngươi tin tức tốt lạc. Cùm cụp, đen đen mu si bị cúp máy. Don Diu đứng ở trong góc nhỏ. Phách trì bệnh trên thực tế cũng không phải thật sự là bệnh, mà là một loại lâu dài tháng dài tính gộp lại độc tố. Khai thác phách trì liền sẽ tiếp xúc đến phách trì. Một khi tiếp xúc, độc tố liền sẽ xâm nhập nhân thể. Độc tố là lượng nhỏ, ngày qua ngày tích lũy. Một người trẻ tuổi lấy quặng thân thể của hắn liền sẽ vô hạn tích lũy độc tố. Con của hắn sinh mệnh liền sẽ rút ngắn. Đệ nhất truyền đệ nhất. tại một cái nào đó đặc biệt thời gian trong lúc đó bên trong. Phách trì bệnh triệt để bộc phát. Quai City bên trong tất cả khai thác quá phách trì hoặc là tổ tông khai thác quá phách trì gia tộc. Ông cháu đệ tam đều sẽ đồng thời tiến vào phách trì bệnh bộc phát tàn cuộc bên trong. Cũng chính là trước mắt một màn này. Bệnh viện đã sớm không chứa được càng nhiều bệnh nhân. Dù cho tiếp nhận dưới bệnh nhân cũng bất quá là để bọn hắn chết tại trên giường bệnh mà thôi. Phách trì không phải bệnh, là lâu dài tháng dài tích lũy độc tố. Đệ nhất truyền đệ nhất lấy trước mắt chữa bệnh kỹ thuật căn bản là không có cách chữa trị. Phách trì thế nhưng là cái thứ tốt, có thể dùng đến các ngành các nghề đi. Don Ziu ma sát ngón tay. Hắn có giải quyết phách trì độc tố phương pháp, nhưng là bây giờ vẫn chưa tới thời điểm. Tựa như tiên cảnh thành trấn không phải Don Ziu muốn. Hắn cần chính là một tòa rơi vào hắc ám thành trấn. Một cái diễn sinh ác ma thành trấn. Gần biển, một gian tòa báo. Bố lỗ, đen đen mu si vang lên. Tại tòa báo bên trong là cơ bản nhất tình cảnh. Nhưng lúc này đây khác biệt. Hoặc là nói lần này tin tức truyền đến khác biệt dĩ vãng. Cùng cụp, nơi này là tin tức tòa báo. Tòa báo chủ biên kết nối đen đen mu si. Công thức hóa hồi đáp. Ta có một cái đủ để oanh động thế giới độc nhất vô nhị tin tức. Không biết các ngươi có hứng thú hay không? Đen đen mu si bên kia truyền tới một nam nhân thanh âm. Tham lam thanh âm. Loại này thanh âm, chủ biên đã nghe qua vô số lần. Nếu quả như thật là tin tức trọng yếu, giá tiền không có vấn đề. Chủ biên trả lời như vậy nói. Tin tức tòa báo là tướng mạo toàn thế giới đại báo xã. Nơi này chỉ là một cái phân bộ mà thôi. Chỉ cần tin tức đáng tin, có bạo tạc tính chất hiệu quả, tiền tài chỉ là một cái vấn đề nhỏ. Đạt được khẳng định đáp án, đen đen mu si một đầu khác me nhếch miệng cười. Đây quả nhiên là một kiện chuyện tốt. Tiền tài cùng tín nhiệm đều đem rơi vào trong túi tiền của hắn. Cùng người thông minh giao lưu chính là dễ chịu. Đen đen mu si làm cho người truyền đến một trận. Làm cho người buồn nôn thanh âm. Tràn đầy tham lam thanh âm. Chủ biên nhíu nhíu mày. Hắn cũng không có thời gian nghe người ta nói mò. Tiến vào chủ đề đi. Tin tức trọng yếu nhất chính là trước tiên. Nếu như chậm hội ảnh hưởng giá tiền. Gấp gáp ra hỏa đâu. Chấm ngoặc kép. Mẹ chật chật cười một tiếng. Đi theo lời nói xoay chuyển. Nói. Quai City hẳn nghe nói qua a. Quai City. Flevon. Thừa thải phách trì quốc gia. Tin tức tòa báo phân xã thành trấn sở tại khoảng cách Quai City không xa. Hắn đương nhiên biết quốc gia này. Không sai. Phách trì chứa một loại độc tố. Lấy quặng công nhân tiếp xúc liền sẽ bị độc tố ăn mòn. Đương nhiên loại này tiếp xúc ăn mòn thân thể độc tố 10 phần lượng nhỏ. Lại có thể tích lũy tháng ngày. Chấm ngoặc kép. Lời nói ở đây. Me thanh âm ngừng lại. Liền ngậm miệng không nói. Tin tức của ngươi đáng tin. Chủ biên biến sắc. Có thể làm một gian phân xã chủ biên. Khứu giác của hắn là phi thường nhạy cảm. Tự nhiên. Me khẳng định cười cười. Chuẩn bị 100 vạn belly. Chấm ngoặc kép. Chủ biên che lấy microphone. Đối với trợ thủ nói. Cứ việc chủ biên thanh âm rất nhỏ. Nhưng me cũng xác thực nghe được con số. Một chiếc điện thoại liền giá trị 100 vạn belly. Ha ha, quả nhiên là một bút không sai mua bán. Tiền đã chuẩn bị xong. Trợ thủ tuân lệnh rời đi. Chủ biên lúc này mới một lần nữa cầm ống nói lên nói. Tổ tông truyền cho bậc cha chú. Bậc cha chú truyền cho. Đệ nhất tiếp lấy đệ nhất. Chấm ngoặc kép, me không lo lắng sẽ bị lừa gạt. Dù sao tin tức tòa báo là tướng mạo toàn thế giới đại báo xã. Tại cái nào đó đặc biệt thời gian bên trong. Chấm ngoặc kép. Sau 20 phút. Cùng cụp một tiếng. Me cúp máy đen đen mu si. Ngay sau đó. Hắn lập tức đem tâm phúc ảo hần cho Triệu Tiến đến. Mang lên cần thiết đồ vật. Chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này. Rời đi. Cái kia cấp trên nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép. Ảo hần không xác định hỏi. Phách trì bệnh bộc phát. Nơi này đã không thể đợi tiếp nữa. Phách trì số lượng khoảng cách chỉ định mục tiêu kém đến không phải quá nhiều. Phía trên là sẽ không truy cứu. Phách trì bệnh bộc phát. Quai City đem lâm vào trước nay chưa từng có trong khủng hoảng. Thậm chí bộc phát ra đại quy mô chiến tranh. Me là một cái tinh minh thương nhân. Hắn ngửi được một cỗ không giống bình thường hương vị. Từ Don Jill để hắn đem tình báo bán cho tòa báo thời điểm. Lưu lại. Chỉ có một con đường chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.